Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1806, ký ức có hay không đáng tin. Giả Niên theo dõi Ưng Nhãn mà đến, tại Ưng Nhãn trong dự liệu, trước mắt chiến trường tình thế, song phương đều rõ ràng cái gì mới là thay đổi chiến cuộc trọng điểm. Tinh thần chi giới làm có thể giải trừ ô hữu bảo hộ cơ chế mấu chốt. Xa so với dâu ria mạng người càng trọng yếu hơn. Huống chi, đối với Giả Niên đến nói, Thiên Giang Nguyệt bởi vì kỹ năng tính đặc thù, không có khả năng hiện tại liền động thủ giết chết, cần tạm thời lưu một mạng. Bởi vậy, duy nhất có thể giết chết người chỉ có Ngụ Ngôn. Hiển nhiên, tại nắm giữ tinh thần chi giới cùng Ngụ Ngôn mệnh trong lúc đó, Giả Niên làm ra lựa chọn cơ hồ không cần do dự. Hoàng đạo nói không sai, nhất định phải giết ngươi. Tà Dương bên trong, một cái gầy gò bóng người xuất hiện, từng bước một hướng Ưng Nhãn đi tới. Chính là Giả Niên. Ưng Nhãn khẽ cắn môi, tay phải cầm súng, nhắm chuẩn Giả Niên, nhưng vẫn chưa bóp cò. Hắn đang lo lắng một sự kiện, Giả Niên kỹ năng rất có thể là ảo giác, mà bây giờ, hắn đồng đội còn tại xung quanh. Nếu như hắn hiện tại nổ súng, có thể sẽ xuất hiện ngộ thương đồng đội tình huống. Các diễn viên chú ý, khoảng cách cái thứ hai lối ra đóng kín còn thừa lại 1 phút đồng hồ. Cái thứ ba lối ra sẽ tại sau 30 phút mở ra. Trước mắt đã đối lối ra tiến hành cải thiện. Cái thứ ba chỗ lối ra không cố định, sẽ lấy không quy luật quỹ tích di chuyển, duy trì liên tục thời gian vì 30 phút đồng hồ. Thỉnh các diễn viên nắm chặt thời gian, nhanh chóng rời đi rừng rậm u ám. Trùng hợp lúc này, Địa Ngục Điện Ảnh thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu. So với phía trước hai cái lối ra, cái thứ ba chỗ lối ra không tại cố định, mà là không quy luật di chuyển. Hiển nhiên, đến lúc đó cáo giới hội phòng thủ đem càng gian nan hơn, cũng càng thêm không thể khống. Hết thảy đều tại chiều phương diện tốt tranh trách. Kẻ muốn giết ta rất nhiều. Ưng Nhãn trả lời một câu, còn lại lời nói hắn không có nhiều lời. Tà Dương đi theo Giả Niên dần dần tới gần, bất quá Ưng Nhãn vẫn chưa lui lại. Hoàng đạo đề cập qua, Giả Niên kỹ năng rất có thể cùng tinh thần có quan hệ, mà bây giờ hắn có thể là tại ảo giác bên trong. Kết hợp với phía trước bị đánh lén tình huống, lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến không thể nghi ngờ là hiện tại thích hợp nhất biện pháp. Trong chốc lát, Tà Dương vỡ vụn, thật nhỏ mà sắc bén mảnh vỡ giống như giọt mưa hướng Ưng Nhãn bay tới. Ưng Nhãn thấy thế, làm ra động tác phòng ngự. Hắn đem tay phải nâng lên, ngăn trở con mắt, đồng thời đầu phía bên trái thiên. Tà Dương mảnh vụn đụng ở trên người hắn, bất quá cũng không có nhói nhói cảm giác, ngược lại giống như là hòa tan vào thân thể bình thường. Trong lúc bất chi bất giác, hắn trong cảm giác tâm tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động. Trong trí nhớ không muốn lại nhớ tới hình ảnh giống như thủy triều hiện lên. Cảm giác ấm áp bao phủ hết thảy. Ưng Nhãn mở mắt ra, trước mắt lại là bóng tối vô tận, mà trong lòng của hắn ẩn ẩn xuất hiện dự cảm bất tường. Chẳng biết tại sao, trong đầu hình ảnh bắt đầu tê liệt. Người cùng sự tình trong lúc đó liên hệ biến không tại rõ ràng. Giống như là có một loại lực lượng tại mơ hồ giữa hai bên liên quan. Thậm chí, đem mặt khác một ít nội dung bỏ vào. Trí nhớ của ta tại bị xuyên tạc sao? Ưng Nhãn bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhưng là, lúc này, hắn giống như là bị người trói chặt về sau rơi vào biển sâu. Phong bế mang tới sợ hãi cùng ngạt thở cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng lên men. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Tựa hồ tại thời khắc này, sinh mệnh lại về tới trên người hắn. Hắn mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tinh không. Trước mũi, cỏ xanh mùi thơm cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại kỳ lạ mùi vị, nhường người không tự giác thấy nhiều biết rộng mấy lần. Ưng Nhãn, người đã tỉnh. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Ưng Nhãn trong tai. Ưng Nhãn cảm giác thân thể của mình lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Hắn vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại phía sau hắn cách đó không xa, một tên mang theo cầu vồng mặt nạ nam tử chính cầm ấm nước đi tới. Ngoặc kép, già, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn trong đầu hiện ra tên của đối phương. Bất quá, đồng thời xuất hiện còn có không thể chịu đựng được đau đớn. Hắn mắt trái đóng chặt, tiếp theo nâng lên tay trái, dùng sức ép lại trái huyệt thái dương. Ngoặc kép, nam, xem ra ngươi khôi phục được không sai. Giả Niên đi đến Ưng Nhãn bên người, đem màu xanh lục hình bầu dục ấm nước đưa tới. Ưng Nhãn nhìn xem ấm nước, lại ngẩng đầu nhìn Giả Niên mặt nạ trên mặt. Trong lúc nhất thời, hai người cứng đờ. Thế nào? Giả Niên hỏi, cầm tay phải ấm nước lại hướng vươn về trước một điểm. Ngươi tại sao phải mang mặt nạ? Ưng Nhãn thập phần cảnh giác. Hắn nếm thử trong đầu lục soát Giả Niên tin tức, phát hiện thập phần thưa thớt. Hơn nữa hồi ức thời điểm, cảm giác đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Giả Niên đem ấm nước thu hồi lại, nâng lên tay trái đem mặt nạ bóc. Dưới mặt nạ mặt là một tấm hiện đầy vết thương gương mặt. Ưng Nhãn ánh mắt bình tĩnh, đã không có chán ghét, cũng không có áy náy, chỉ là tại quan sát. Hắn trên dưới dò xét, nếm thử đem người trước mắt cùng trong trí nhớ người so sánh. Hắn phát hiện, hắn cùng Giả Niên quả thực đã nhận biết có một đoạn thời gian. Tính nửa cái đồng đội. Tiếp theo, hắn rời ánh mắt thoáng nhìn tay trái chiếc nhẫn. Nửa trong suốt màu đen bên trong ánh sao lấp lánh, cực kỳ giống trong bầu trời đêm đầy sao. Chiếc nhẫn, Ưng Nhãn chừng mắt nhìn. Hắn không nhớ rõ chính mình có đeo nhẫn thói quen. Nhận tiền mặt hồng bao. Đọc sách liền có thể nhận tiền mặt. Chú ý WeChat công chúng số. Thư hữu đại bản doanh. Tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Giả Niên đem mặt nạ một lần nữa đeo. Tiếp theo đem ấm nước để dưới đất. Sau đó, hắn hai đầu gối uốn lượn, ngồi xổm ở Ưng Nhãn bên người. Dùng cảm thán giọng nói ra. Bộ phim này thật phiền toái. Phía trước chúng ta theo cấm khu bên trong trốn thoát. Bất quá, cỗ lực lượng kia còn là tại ảnh hưởng chúng ta. Ta làm một ít chuyện để cho mình bảo trì thanh tịnh, cho nên tình huống so với ngươi tốt một chút. Nói đến đây, hắn đứng lên, ngước đầu nhìn lên tinh không. Có đôi khi, chúng ta sẽ hoài nghi thế giới này chân thực tính. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta còn sống, chỉ là điểm này cũng đã đủ rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ưng Nhãn từ dưới đất đứng lên. Hắn liếc qua trên đất ấm nước, không có đi đụng ý tứ. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Giả Niên, nhưng là tại hắn đứng lên quá trình bên trong, một ít khó mà diễn tả bằng lời ký ức xâm nhập trong đầu của hắn. Màu trắng gian phòng, mềm mại vách tường, khe cửa cùng vách tường hòa làm một thể. Cô độc cùng cảm giác bị đè nén hỗn tạp cùng một chỗ, nhường người không thở nổi. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta được xuyên qua vùng rừng rậm kia. Giả Niên dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn xem Ưng Nhãn. Tiếp theo, tay phải hắn nâng lên, chỉ về đằng trước bóng đen. Ưng Nhãn theo Giả Niên ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện trong tầm mắt là một mảnh rừng rậm. Nhưng là vùng rừng rậm này cây cối lại cao lạ kỳ. Thậm chí dùng cao vút trong mây để hình dung cũng không đủ. Người nói, cỗ lực lượng kia. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn dừng một chút. Ngoặc kép, là cái gì? Giả Niên trầm mặc mấy giây. Đáp, ta cũng không biết. Bất quá, nó có thể cải biến chúng ta nhận thức thế giới phương thức. Có lẽ là tại giác quan cùng đại não trong lúc đó động tay chân. Ai biết được, loại chuyện này, ta cũng nói không rõ ràng. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn trong đầu nhớ tới một cái tên thương nhất. Thế là hắn mở miệng hỏi, ngươi biết thương nhất sao? Giả Niên sửng sốt, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Ta còn tưởng rằng, ngươi quên hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.